Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Kim Khẩu Đoạn Hồn Thần Phù. Chương 209, Kim Khẩu Đoạn Hồn Thần Phù, không chỉ có thể phong ngươi Thiết Mạo Tử Vương. Hơn nữa Hắc Thủy Quốc cái này 13 châu 81 quận. Ngươi có thể tùy ý tuyển 1/3 châu quận, làm thành ngươi đất phong. Như thế nào? Nói ra điều kiện này, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Nhìn chòng chọc Diệp Chân nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả Diệp Chân chớp mắt đều không buông tha. Muốn từ Diệp Chân trên mặt nhìn ra Diệp Chân chân thực phản ứng. Nhưng là, Diệp Chân phản ứng lại làm cho Tam Hoàng Tử Chu Hỗn thất vọng rồi. Ngoại trừ lúc ban đầu một tia khiếp sợ bên ngoài, Diệp Chân ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh. Không đủ, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cắn răng một cái, phát hung ác, ngoại trừ để ngươi tùy ý tuyển 1/3 châu quận làm thành đất phong bên ngoài. Đất phong bên trong mọi chuyện đều do ngươi tự chủ, vô luận là thu thuế, quan viên bổ nhiệm, thậm chí là quân đội. Nói ra quân đội hai chữ về sau, liền Tam Hoàng Tử Chu Hỗn khóe miệng đều co quắp một chút. Hắn cũng phi thường minh bạch hắn cái này đồng ý đại biểu ý nghĩa. Một quốc gia tạo thành là cái gì? Ngoại trừ trọng yếu nhất đất đai, nhân khẩu, thu thuế, giai tầng thống trị bên ngoài, liền là quân đội. Khi này chút ít yếu tố hội tụ vào một chỗ thời điểm, một cái mới quốc gia liền sinh ra, mà Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cho Diệp Chân đất phong lời hứa bên trong. Cái này năm hạng đã đầy đủ. Nói một cách khác, hắn đây là cho Diệp Chân một cái quốc trung chi quốc. Thậm chí, chỉ cần Diệp Chân tùy ý chọn lựa đất phong thời điểm, chọn thông minh một chút, căn bản liền là mới xây một quốc gia, liền quốc trung chi quốc đều chưa nói tới. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn vì ngôi vị hoàng đế, trên người Diệp Chân đặt cược, quả thực kinh người. Đồng dạng, Diệp Chân cũng bị Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cái này đồng ý cho khiếp sợ đến. Nhất là, quân đội, hai chữ, để Diệp Chân triệt để chấn kinh rồi. Thế này sao lại là phân đất phong hầu? Rõ ràng là tại đem chọn cái Hắc Thủy Quốc một phân thành hai. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, liền có thể khác lập một quốc gia, tự hành chính lệnh, trở thành đế quốc chí tôn. Không thể không nói, Tam Hoàng Tử ném ra cái giá này đủ cao, ngoan độc, cơ hồ là tại lấy ngôi vị hoàng đế thay ngôi vị hoàng đế. Cái này nếu là đổi lại hơi có dã tâm võ giả, chỉ sợ lập tức đáp ứng. Nhưng đáng tiếc, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn đụng phải là Diệp Chân, ngôi vị hoàng đế, một quốc gia đế vương, cửu ngũ chí tôn. Đáng tiếc, tại đây trên một điểm, Diệp Chân đã sớm nhìn thấu. Hoàng đế lại như thế nào? Cửu ngũ chí tôn lại như thế nào? Giống như Nguyên Khang đại đế, là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn đi à nha? Có thể thấy được Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình, liền bình thường tự xưng, chấm, lời không dám dùng. Tận lực cẩn thận đổi lại ta chữ. Tại Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình liên hợp quyết định phía dưới, không có mảy may sức phản kháng. Không chỉ có là Hắc Thủy Quốc như thế, Hắc Long vực bên trong Huyễn Thần Đế Quốc, Kiếm Nguyên Quốc, Cổ An Quốc bên trong tình hình đều là như thế. Hắc Thủy Quốc bên trong có hai đại đỉnh cấp tông môn tranh phong, hoàng đế còn có thể mọi việc đều thuận lợi, thời gian khá tốt qua. Giống chỉ có một đỉnh cấp tông môn dẫn dắt thiên hạ võ đạo Huyễn Thần Đế Quốc cùng Kiếm Nguyên Quốc, hoàng đế thời gian lại là càng thêm không chịu nổi. Nghe nói Huyễn Thần Đế Quốc đế vương người thừa kế toàn bộ do Huyễn Thần Tông trưởng giáo một lời mà quyết. Huyễn Thần Đế Quốc hoàng đế thấy Huyễn Thần Tông tông chủ chỉ có thể đứng đấy, liền chỗ ngồi vị đều không có. Kiếm Nguyên Quốc tình hình thì càng lợi hại. Kiếm Nguyên Quốc quốc chủ hàng năm đều muốn tự mình bên trên Kiếm Nguyên Tông cho Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thỉnh an một lần, mỗi một lần thỉnh an đều muốn đi quỳ lại đại lễ. Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão càng là có Kiếm Nguyên Đế Quốc nội tướng nhã hào, trong đế quốc quan viên trọng yếu lên chức, tất cả đều đến án lấy Kiếm Nguyên Tông ý tứ đến. Như vậy biệt khuất hoàng đế còn không bằng không được. Diệp Trần thấy thì thấy thấu, đầu năm nay còn phải dựa vào tự mình bản sự, tu vi cao, tự mình cường đại, đế vương tính là cái gì chứ? Giống như là tối hôm qua, Diệp Trần trước mặt mọi người cự tuyệt Hoa Dương công chúa. Cái này nếu là đổi lại phổ thông quan viên, sớm bị băm thành thịt vụn, nhưng Diệp Trần lại thật tốt, nói một cách khác, chỉ cần Diệp Trần nguyện ý, chỉ cần Diệp Trần chịu mở lời, đừng nói là cưới một cái công chúa làm vợ, liền là lại từ hoàng thất cưới 10 cái công chúa làm tiểu thiếp. Hoàng thất cũng phải vui vẻ cho Diệp Trần dùng kiệu nhỏ mang tới cửa. Huống hồ, loại sự tình này cũng không phải không có. Hơn 30 năm trước, đương kim Nguyên Khang đại đế thân muội muội, danh xưng mỹ mạo vô song Ngọc Hương công chúa, liền bị một đỉnh kiệu nhỏ mang tới Tề Vân Tông Định Quang Phong, cho đã 6-70 tuổi Hồng Bán Giang làm tiểu thiếp. Đến nay không làm người đời biết tới. Cái này bí mật vẫn là Trung Ly Cảnh ngẫu nhiên cho bọn hắn nói qua một cái trò cười. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Trần trên võ đạo tinh tiến, tu vi một đường hát vang tiến mạnh xuống dưới, hoàng đế tính là cái gì chứ? Không phải hoàng đế, hơn hẳn hoàng đế. Gặp Diệp Trần tại đó trầm tư không nói lời nào, Tam hoàng tử Chu Hỗn lại ngạc nhiên cho rằng Diệp Trần ý động, phải đáp ứng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sau đó không nhận nợ. Nếu như ngươi lo lắng, ta hiện tại liền có thể dùng kim khẩu đoạn hồn thần phù phát ra lời thề. Kim khẩu đoạn hồn thần phù là một loại khế ước loại ngọc phù, thôi động kim khẩu đoạn hồn thần phù phát hạ lời thề. Một khi thề người vi phạm, lập tức hồn đoạn tại chỗ, cực kỳ lợi hại, chính là một loại ước thúc lời thề, cam đoan lời thề cường đại ngọc phù, bất quá có chút chân quý, có thể trước đó chuẩn bị dưới cái này kim khẩu đoạn hồn thần phù. Tam hoàng tử Chu Hỗn thành ý là có, nhưng là phần này thành ý lại làm cho Diệp Trần càng thêm cười chê. Như vậy không có điểm mấu chốt hoàng tử, nếu là leo lên đế vị, há lại bách tính chi phúc? Hôm nay vì ngôi vị hoàng đế có thể phân cương liệt thổ, có lẽ ngày mai là có thể cắt đất xưng thần, thậm chí là bán nước cầu sinh. Loại người này, Diệp Trần càng không thể để cho hắn thượng vị. Tại tam hoàng tử Chu Hỗn cháy sáng trong ánh mắt, Diệp Trần kiên định lắc đầu. Việc này, ta không hứng thú. Chờ mong không thôi tam hoàng tử Chu Hỗn lập tức sợ ngây người. Vì cái gì? Thế nhưng là ngại đất phong quá nhỏ. Hoặc là ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ngươi có thể nâng. Diệp Trần đột nhiên cười nhạo. Hừ, ta cũng không muốn con cháu của ta, người nhà của ta, giống các ngươi người trong hoàng thất như vậy còn sống. Tam hoàng tử Chu Hỗn vì sao lại khai ra? Không có chút nào điểm mấu chốt yêu cầu, để cầu đến Diệp Trần ủng hộ đâu. Không gì khác, từ trước ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong kẻ thất bại, đều không có kết cục tốt. Tân hoàng đăng cơ, vận khí không tốt, trực tiếp bị tìm cớ chặt đầu. Vận khí tốt, cũng phải bị bao vây giam lỏng, hậm hực mà chết. Bây giờ Hắc Thủy Quốc hướng gió chuyển hướng đại hoàng tử Chu Huyễn, tam hoàng tử Chu Hỗn mới có thể ra hạ sách này. Có điều, cũng đưa hắn bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Chuyện này, nhớ tới bên trong hoàng thất những cái kia chuyện xấu xa, tam hoàng tử Chu Hỗn mặt mo đỏ ửng. Đồng thời, Diệp Trần đã vươn người đứng dậy. Cáo từ, lần này, tam hoàng tử Chu Hỗn triệt để gấp. Diệp Trần con cháu sự tình, quản nhiều như vậy làm gì? Ta đưa cho ngươi điều kiện, cơ hồ là khác lập một quốc gia, ngươi có thể thay đế xưng vương a. Xưng đế xưng vương thì tính sao? Ngươi còn không phải đến xin ta, khắp nơi theo ta, hoàng đế để làm gì? Ha ha ha ha, cười dài một tiếng, Diệp Chân bước ra cửa phòng, ánh mắt cũng đã kiên quyết dị thường, tam hoàng tử tuyệt đối không thể làm đế. Chu Hỗn khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt không chịu nổi, trán nổi gân xanh lồi, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo không thôi. Diệp Chân, người tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng, lại bước ra cái này cửa phòng, nếu không, cũng đừng hối hận. Chu Hỗn âm thanh oán độc vô cùng vang lên. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Chân nhanh như tia chớp quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tam hoàng tử Chu Hỗn. Quanh thân sát ý đại thịnh, uy hiếp ngươi lại như thế nào? Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng là thông suốt ra ngoài, cơ hồ là đồng thời, một cái hình dung khô gầy khuôn mặt âm lệ lão thái giám vô thanh vô tức xuất hiện ở tam hoàng tử Chu Hỗn bên cạnh thân. Cái kia quanh thân hiện lên âm lãnh khí tức, vừa xuất hiện nháy mắt, liền đem Diệp Chân xông đến liền lùi mấy bước. Hóa linh cảnh võ giả, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, kinh người như thế khí tức, Diệp Chân chỉ ở hóa linh cảnh cường giả trên người từng thấy. Hơn nữa, tuyệt đối không phải cái loại này hóa linh cảnh nhất nhị trọng cường giả. Diệp Chân đoán chừng, cái này lão thái giám tu vi, rất có thể là hóa linh cảnh tam trọng thậm chí là tứ trọng. Hừ, ngươi cũng biết sợ. Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lạnh. Diệp Chân, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Ngươi là tay cầm chiến hồn huyết kỳ, càng có Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình che chở ngươi. Bản vương là không thu thập được ngươi, nhưng là... Chu Hỗn câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Diệp Chân ánh mắt đã trở nên vô cùng băng lãnh. Chiến hồn huyết kỳ giữ tại trong tay hắn tin tức, cái này tam hoàng tử vậy mà như thế dễ dàng ngay trước bên thứ ba mặt nói ra. Thật sự là nên giết. Nhưng là, Diệp Chân, ngươi đừng quên người nhà của ngươi. Ta không có cách nào đối phó ngươi. Thế nhưng là tại trong đế quốc, đối phó ngươi người nhà tộc nhân lại là dễ dàng. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân giống như là một đầu bị chọc giận mãnh hổ, tay trong nháy mắt ấn vào trên chuôi kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tam hoàng tử Chu Hỗn, ánh mắt kia chính muốn đem tam hoàng tử nuốt sống. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Diệp Chân không sợ trời không sợ đất, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Gặp Diệp Chân tức giận, tam hoàng tử Chu Hỗn càng thêm đắc ý. Diệp Chân, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ta hợp tác. Ta đồng ý ngươi, nửa điểm cũng sẽ không ít. Nhưng là, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, bản vương cam đoan, các ngươi Kim Thành huyện Diệp gia từ trên xuống dưới hơn 1000 miệng, liền đợi đến bị tàn sát đi. Đồ sát ta từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, ngươi an bài người. Diệp Chân một cái cương nha, cắn đến sụp đổ rung động. Cho cười, ngươi Diệp ra điểm này nội tình, còn dùng đến lấy bản vương sắp xếp người. Bản vương dưới tay tử sĩ tùy tiện phái một cái, cũng có thể diệt cả nhà ngươi toàn tộc. Thế nào, hiện tại biết sợ? Nhìn lấy ánh mắt chính muốn giết người Diệp Chân, Chu Hỗn lại là vô cùng đắc ý, rốt cuộc tìm được Diệp Chân uy hiếp a. Diệp Chân, ngươi chính là ánh mắt trừng tại lại hung, ngươi còn dám giết bản vương hay sao? Diệp Chân, kỳ thật ngươi bây giờ cùng bản vương hợp tác cũng không muộn. Muốn chết? Hai cái sát khí lăng nhiên chữ xoay mình từ Diệp Chân khóe miệng tống xuất, hai chữ này mắt lóe ra nháy mắt. Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ khẽ động, một đạo huyết quang xoay mình từ Diệp Chân trong ngực bay ra, trực tiếp rơi vào Diệp Chân thân thể. khí thế kinh khủng cùng kinh người sát ý, xoay mình từ Diệp Chân trên người tán phát ra. Điện hạ, cẩn thận, cảm giác khí thế không đúng. Cái kia khuôn mặt âm lệ lão thái giám la hét một tiếng. Hóa linh cảnh cường giả linh lực xoay mình bộc phát ra. Nhanh như tia chớp hộ đến tam hoàng tử Chu Hỗn trước mặt. Cheng, Diệp Chân thiên tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.